Thiên thần mắt tím 2. Chương 86, quyết tâm của Kết. Góc truyện audio.com. Thì ra anh ta đã phát hiện ra Rose là ma. Cà, rồng, trong khi Rose đã đội tóc giả, đeo kính áp tròng, Winfelton Purcell này đúng là không thể coi thường. Rose bước lên đứng ngang hàng với Will Turner, nhìn thẳng vào mặt anh ta khẽ nói. Chúng tôi biết anh là thợ săn, nhưng cũng biết là anh chỉ giết đám cấp E chuyên đi làm hại người. Này chúng tôi đến đây không có địch ý, chỉ muốn hợp tác mà thôi. Thế nào, Will Turner mở miệng, vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay. Winfelton Purcell đánh giá hai người trước mặt, cô gái xinh đẹp kia là ma, cà, rồng, nhưng còn người bên cạnh, anh ta cảm thấy người này rất mạnh, có thể tìm ra chỗ anh ở thì quả là không thể xem thường. Mà lời nói của cô gái kia có phần đúng, anh ta chỉ đi giết đám cấp E khát máu người, hơn nữa là một hacker, anh ta cần làm để kiếm tiền, vậy cứ thử nghe xem công việc kia thế nào. Nếu không thích thì từ chối. Như vậy cũng không muộn. Nghĩ vậy Winfelton Purcell thu súng lại. Xoay xoay khẩu súng trong tay. Nhìn Will Turner hếch hàm. Tôi muốn biết công việc cụ thể. Nhưng tôi cũng nói trước. Nếu tôi không đồng ý thì dù có trả cho tôi món tiền lớn cỡ nào tôi cũng không làm. Anh ta nhấn mạnh. Will Turner dắt súng vào hông. Không vòng vo mà trực tiếp nói ra. Tôi muốn cậu xâm nhập vào hệ thống trụ sở cảnh sát L, lấy sơ đồ hệ thống. Rose cứ nghĩ rằng, việc Winfelton Purcell chịu nghe họ nói là có thể chấp nhận. Dù sao việc xâm nhập vào hệ thống nào đó đối với anh ta là hết sức dễ dàng. Tuy nhiên, khi lời của Will Turner vừa kết thúc, ánh mắt của Winfelton Purcell hơi ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng không một chút suy nghĩ mở miệng. Rất tiếc, vụ này tôi không nhận. Trong khoảng thời gian này ở học viện, những bài báo dán đầy bảng tin, hình ảnh của Rose tràn ngập khắp các ngóc ngách học viện. Khỏi nói cũng biết, phía bên khu VK đám học viên nổi loạn cỡ nào. Chỉ muốn nhanh chóng tìm ra Rose, lùi về học viện trừng phạt, mà lúc này tại khu 5 cũng không khá hơn là bao. Eric Thomas đã chính thức ngồi lên chiếc ghế hội trưởng. Đứng uy nghiêm trước hơn 1.000 học viên khu 5, đôi mắt anh ta tỏ vẻ miễn cưỡng. Rất lâu sau mới ghé vào micro nói, tôi là Eric Thomas, là hội trưởng kế vị. Tôi biết việc công chúa gây ra vụ việc như thế đã ảnh hưởng đến hình ảnh của loài ma. Cả, rồng chúng ta, cho dù công chúa có lỗi hay không có lỗi, nhưng Lord Freeman đã chết. Việc này không thể chối cãi, mà các bạn cũng thấy rõ. Phía khu VK họ đang tức giận như thế nào? Nói được vài câu, anh ta nhìn xuống đám học viên đang nóng lòng chờ đợi. Tầm mắt quét qua một người mang khuôn mặt lo âu. Mái tóc đỏ của người đó hoe lên nổi giữa đám đông. Kết đứng ở phía dưới nhìn chằm chằm vào Eric Thomas. Đôi mắt ánh lên tia cầu xin. Nhưng căn bản một s sau, Eric Thomas bỏ qua ánh nhìn đó. Anh ta lần nữa ghé sát miệng vào micro dõng dạc, cho nên, chúng ta phải hợp lực với khu VK để tìm ra công chúa. Đây là cách duy nhất có thể áp chế sục sôi phía họ. Đám học viên phía dưới lao nhao, hơn phân nửa đều cho rằng lời Eric Thomas nói là đúng. Đường đường là một công chúa mà khi gây án xong lại chạy trốn. Chỉ vì việc này mà có thể gây nên chiến tranh cả gai loài. Câu công chúa như vậy quả thực không xứng. Hơn nữa, Eric Thomas đã là hội trưởng. Lời của anh ta nói ra đương nhiên mọi người sẽ nghe theo. Tất nhiên, một phần không coi những gì Eric Thomas cho là đúng. Việc Rose đã từng suýt bị Lord Freeman cưỡng bức đã cho thấy. Lord Freeman là một tên vô lại. Lord Freeman bị đuổi ra khỏi học viện. Chắc chắn cậu ta ghi thù. Vụ trong rừng chắc chắn Lord Freeman tấn công Rose trước, mà Rose chỉ là tự vệ mà thôi. Vì vậy phía bên khu VK đã loạn, này khu 5 còn loạn hơn. Chỉ vì việc này mà khu 5 đã chia ra làm hai phe. Một phe đứng về phía khu VK và một phe đứng về công chúa. Họ tranh cãi kịch liệt, khung cảnh hết sức hỗn loạn. Chá, ti ti ti khuôn mặt của Eric Thomas lệch qua một bên. Trên má trái in hẳn 5 dấu ngón tay, chứng tỏ người tát anh ta dùng lực rất mạnh. Bên trong miệng mặn chát vì máu, từ khóe miệng chảy xuống một đường máu. Eric Thomas đưa tay lên chùi, liếc mắt nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Kết một cái. Lạnh giọng, muốn nói gì thì nói hết ngay tại đây đi. Tên khốn khiếp, Kết tức giận hét lên, đồng thời xô mạnh Eric Thomas vào tường. Bàn tay túm chặt vạt áo của anh ta kéo lại. Tại sao anh có thể làm như thế với Rose? Anh có biết một khi Rose bị bắt về sẽ có kết cục thế nào? Không phải anh thích Rose sao? Vậy tại sao lại làm như thế? Eric Thomas ngỡ ngàng, việc anh ta thích Rose không ngờ Kết lại biết được. Nói như vậy, rõ ràng là biết anh ta lợi dụng mình mà cô nàng vẫn giả vờ như không biết. Nhưng mà, cũng không quan trọng nữa. Hiện giờ, anh ta đối với Rose chỉ là hận thù. Nếu không có được cô thì Will Turner cũng đừng hòng có. Việc ra lệnh tìm Rose về chính là không muốn hai bọn họ ở cùng với nhau. Thì sao, tôi chính là muốn bắt cô ta về. Mà cô có tư cách gì chất vấn tôi? Eric Thomas cười mỉa, hất mạnh tay Kết ra. Khuôn mặt hết lên kiêu ngạo, nở một nụ cười trào phúng. Ánh mắt Kết trở nên lạnh lẽo. Lùi về phía sau vài bước cô nàng nhàn nhạt nhìn Eric Thomas. Eric Thomas, anh thật khiến tôi thất vọng. Nhưng cũng may, người Rose yêu không phải là anh. Vì, anh không xứng, nhấn mạnh câu cuối, sau đó xoay người rời đi. Nước mắt chảy dài trên gò má. Kết cảm thấy không thể tha thứ cho bản thân mình. Chính bản thân cô nàng đã làm cho Rose rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Cô nàng cứ nghĩ rằng, Eric Thomas thích Rose thật lòng, nhưng phát hiện bản thân đã sai rồi. Có lẽ, việc ông trời để cô chứng kiến cảnh Eric Thomas theo đuổi Rose mấy năm liền là do số phận. Kết cứ nghĩ rằng anh chàng si tình đó sẽ đối tốt với Rose. Dù cho có thích anh ta cỡ nào nhưng vẫn mặc cho Eric Thomas lợi dụng để tiếp cận Rose. Vì, nếu không được đáp lại thì giúp anh ta có được tình yêu của mình thì tốt rồi. Mà khi đó Eric Thomas là thích Rose thật lòng, Kết đã thấy được, ánh mắt mỗi khi anh ta nhìn Rose, đó là ánh mắt của một người con trai dành cho cô gái mà anh ta thích. Nếu không thì sao trong mấy năm liền anh ta đều dõi theo, nhìn Rose bằng ánh mắt ấy. Nhưng đến hôm nay, Kết phát hiện, cô nàng đã sai, lau vội những giọt nước mắt, Kết quyết tâm trong lòng. Sẽ không để cho Eric Thomas đoạt được những gì anh ta muốn. Cho nên bắt đầu bí mật tập hợp những ai theo phe của Rose lại. Hình thành nên một quân đội nhỏ. Nếu như Rose không may bị bắt, chính bản thân cô nàng và những người khác sẽ quyết tâm bảo vệ Rose. Hết, cách chương.